Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, tờ mờ sáng sắp tới. Tần tinh tại cảm tinh trong quá trình, bởi vì vạn tinh lai chiều khí thế, chèn ép tất cả mọi người tâm linh, để bọn hắn ngoại trừ quỳ lại ra, căn bản không thể cũng không dám có thứ gì kháng cự ý nghĩ. Bất quá hướng theo hiện tại tần tinh cảm tinh thành công, tản đi bản thân tinh khí, cổ uy áp này tự nhiên cũng chỉ tan theo mây khói. Mà vừa mới trải qua trăm tên tộc nhân bị giết thiên hỏa tộc, đã sớm đối với tần tinh có đến ý quyết giết, cho nên trong nháy mắt liền có hơn 10 người vọt ra. Huống chi, tần tinh hiện tại vừa mới kết thúc cảm tinh. Đây cũng là đại biểu hắn cảnh giới vẫn chỉ là bát tinh tinh sĩ. Thậm chí ngay cả tinh độc đệ cựu cảnh cũng không có bước vào. Mà đối với tần tinh một cái như vậy ủng có vô hạn tiềm lực tinh tu lại nói, cho dù hắn cảnh giới lại tăng lên một tầng, đều sẽ để cho thực lực của hắn nước lên thì thuyền lên. Vì vậy mà, nếu muốn giết tần tinh, lúc này là thời cơ tốt nhất. Về phần vừa mới tần tinh tại ngọn núi lửa thứ 9 phía trên, nơi từng trải kia 16 đạo tinh quang soi một màn, ngoại trừ tần tinh cùng thiên cơ tử và người khác ra, cái khác người ngoài chính là không có một cái nhìn thấy. Nếu không mà nói, đủ để hướng bọn hắn tạo thành càng chấn động mạnh lay động. Cho nên để bọn hắn sẽ không như thế nhanh phục hồi tinh thần lại. 16 khỏa mệnh tinh, coi như là trong truyền thuyết cũng không từng nghe nói. Nhìn đến hướng mình xông lại người thiên hỏa tộc, tần tinh sắc mặt tuy rằng bình tĩnh như cũ, nhưng mà đáy lòng sát khí chính là một lần nữa bắt đầu lan lộn. Hôm nay hắn cần chính là muốn thừa dịp cảm tinh thành công cơ hội, nhất cử bước vào đệ cửu cảnh, thậm chí trước mắt tinh ngân trở thành một tên tinh giả. Mà một khi tầng vị tinh giả kia, tần tinh tin tưởng chính mình thực lực thật sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Coi như là đối mặt tinh hạch cảnh cấp thấp tinh tướng cũng có thể có lực đối kháng. Nhưng là bây giờ thiên hỏa tộc rõ ràng cũng là nhìn đúng thời cơ này, kiên quyết không để cho tần tinh có thể tiếp tục đề thăng cảnh giới. Điều này thật sự là để cho tần tinh vô cùng căm tức cùng phẫn nộ. Hít một hơi thật sâu, tần tinh chỉ có thể tạm thời vứt bỏ tiếp tục bước vào cảnh giới kế tiếp dự định. Bên trong thân thể tinh khí bắt đầu quay cuồng, ánh mắt yên lặng nhìn chăm chú người thiên hỏa tộc, chuẩn bị nghênh đón tức sắp đến một trận đại chiến. Nhưng mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên lại là quát to một tiếng vang dội, muốn động tần tinh, trước tiên qua ta ải này lại nói. Chợt quát âm thanh sau đó, chính là một phiến chỉnh tề rung trời thú hống. Từ đầu đến cuối tù nhớ kỹ mình hứa hẹn Tả Thiên Sư, hiển nhiên cũng hiểu rõ lúc này đối với tần tinh tầm quan trọng. Cho nên tại người thiên hỏa tộc phát động đồng thời, hắn cũng lập tức mang theo mình tinh thú quần thuận theo vọt tới. Hưu, một đạo huyết tiễn bắn nhanh bầu trời. Một tên vừa mới chuẩn bị vọt lên người thiên hỏa tộc đã mới ngã xuống đất. Mặc dù đại đa số người cũng không có thấy rất rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng mà tần tinh cùng một số cao thủ chính là thấy rõ một cái gầy nhỏ hắc ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Vi bức, thiên hỏa tộc, các ngươi quá vô sỉ. Một tên cường tráng đại hán cũng vào lúc này không chút khách khí mạnh mẽ một quyền đánh vào một tên người thiên hỏa tộc trên thân. Tống ứng quân, tần tinh tự nhiên nhận ra hai người kia thân phận, trong lòng cũng nhất thời đã minh bạch. Vi bức cùng tống ứng quân hai người đều cũng không có nghe theo mệnh lệnh mình ly khai, mà là ẩn thân tại trong đám người. Hơn nữa vào lúc này đứng ra, vì mình tranh thủ thời gian, nhìn đến ba người này vậy mà vì mình mà như thế dũng cảm quên mình, để cho Tần Tinh trong lòng ấm áp. Bất quá hắn cũng biết, cho dù Tạ Thiên Sư có tinh thú tương trợ, cho dù Vi bước lại tinh thông thuật ám sát, lấy ba người bọn họ chi lực, muốn đối kháng toàn bộ thiên hỏa tộc, căn bản là không có khả năng chuyện. Huống chi, hướng theo người thiên hỏa tộc hành động, Cao Sách xuất lĩnh thiên tinh hoàng triều cao thủ, cũng là xuẩn xuẩn dục động. Ngay tại Tần Tinh cũng chuẩn bị chủ động xuất thủ thời điểm, bỗng nhiên, lại có mấy âm thanh hét lớn từ mỗi các địa phương truyền đến. Ha ha, chúng ta chính là đã nói muốn vì Tần Đại Sư hộ pháp. Hôm nay Tần Đại Sư tiến giai vẫn chưa xong, chúng ta tự mình tiếp tục hộ pháp. Thiên hỏa tộc, các ngươi xác thực quá hèn hạ. Vào lúc này, đối với Tần Đại Sư xuất thủ, thiên tinh hoàng triều những cao thủ, ban nãy chúng ta vẫn không có đánh xong, hiện tại chúng ta tiếp tục, lần lượt tinh tu, chủ động đứng ra, nghênh hướng thiên hỏa tộc cùng người thiên tinh hoàng triều. Tần Tinh cũng không biết, mình lúc trước ngưng tụ cuối cùng một đạo tinh văn thời điểm, có hay không cân nhắc nhiệt huyết hán tử, bởi vì đã bị mình hành vi bị nhiễm cùng khích lệ, chủ động đứng ra hộ pháp cho mình. Vì vậy mà, nhìn thấy một màn trước mắt này, để cho hắn là đầu óc mơ hồ, không biết mình lúc nào có được tốt như vậy nhân duyên. Ban nãy, bọn họ được ngươi khích lệ, hộ pháp cho ngươi, thiên cơ tử kịp thời giải thích, nhất thời để cho Tần Tinh hiểu được, nhìn đến những này cùng mình vốn không quen biết khuôn mặt xa lạ, hôm nay vì để cho mình có thể ân tâm tiến giai, vậy mà không để ý tới vào lúc này đứng ra hộ pháp cho mình. Tuy rằng bọn họ lực lượng có lẽ nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng mà phần tâm ý này cùng phần ân tình này, chính là để cho Tần Tinh không thể không trở nên động dung. Tần Tinh, không được lãng phí thời gian, nhanh chóng tiến giai tinh giả. Thiên cơ tử không nhịn được cũng thúc giục lên. Nguyên bản đối với Tần Tinh thực lực tốc độ tăng lên, hắn cũng không nóng nảy. Nhưng mà ban nãy kia 16 đạo tinh quang đồng thời hàng lâm một màn, chính là để cho hắn có nguy cơ mãnh liệt cảm giác. Mà phần này nguy cơ có thể hay không giải trừ, hoàn toàn ở tại Tần Tinh cường đại bao nhiêu. Tần Tinh mặc dù không biết thiên cơ tử và người khác lo âu, nhưng nhìn phía dưới đã lâm vào trong hỗn chiến rất nhiều tinh tu, nhưng cũng biết thời gian cấp bách. Nếu những này nhiệt huyết hán tử nguyện ý chủ động giúp đỡ mình, như vậy mình liền không nên lãng phí bọn họ bỏ ra. Ngay sau đó Tần Tinh không nói nhảm nữa, hai đầu gối ngồi xếp bằng ở trong hư không, 999 đạo tinh văn thần tốc nổi lên, ngưng tụ thành một bên to lớn đen trắng rõ ràng bàn cờ. Vô số tinh khí từ Tần Tinh trong cơ thể mạnh mẽ bước ra, tràn hướng đen kịt một màu trên bầu trời đêm monster lúc này. Tờ mờ sáng sắp tới, chính là trong bầu trời đêm tối tăm nhất thời khắc, vừa mới còn hướng về phía Tần Tinh chiều bái sao dày đặc, đều tại giữa trong nháy mắt, chậm rãi ảm đạm mãi đến tan biến không còn dấu tích. Thế cho nên Tần Tinh kia bàng bạc mang theo điểm điểm tinh quang tinh khí tại như thế đen nhèm trên bầu trời đêm, thoạt nhìn hết sức rõ ràng, giống như cái nhất phi trùng thiên tinh quang cự long một dạng, thẳng tắp hướng về bầu trời đêm. Sau đó oanh một tiếng, nổ ra, phân chia vô số cổ, chậm rãi thoát khỏi Tần Tinh ánh mắt. Thậm chí ngay cả nguyên thần chi lực cũng không cách nào cảm ứng. Tần Tinh biết rõ, đây là hiện tượng bình thường, mình những này tinh khí sẽ căn cứ vào từ nơi sâu xa cảm ứng, xông về phía mình mệnh tinh chỗ tại. Cho nên tại mệnh tinh cùng mình trong lúc đó thành lập được một cái vô hình mối quan hệ. Có nghĩa là định tinh thành công. Bất quá, hôm nay tần tinh trong lòng có một cái to lớn nghi hoặc. Bởi vì ban nãy cảm thụ của mình đến 16 đạo tinh quang hội tụ. Tựa hồ mình mệnh tinh nhiều đến 16 khỏa. Vậy liệu rằng định tinh cũng biết quyết định 16 khỏa mệnh tinh đâu? Tần tinh cũng không biết. Vào giờ phút này, tử châu tinh không bên trong. Thiên cơ tử vẻ mặt ngưng trọng. Trong hai mắt bất ngờ hiện ra vô tận tinh không. Mà trong đó có không ít tinh thần tại lấy tốc độ cực nhanh biến mất sinh ra. Như cùng tuổi nguyệt thay đổi một dạng. Để cho người nhìn qua đều sẽ hoa cả mắt. Trung Thiên Đế Quân hai vợ chồng chính là đứng ở một bên. Hai người sắc mặt cũng là ngưng trọng hết sức. Bởi vì bọn hắn biết rõ. Thiên cơ tử đang lấy hắn kia vô cùng kỳ diệu tinh mệnh chi thuật. Mạnh mẽ che giấu thiên cơ. Che giấu tần tinh tinh khí. Cho nên giúp đỡ tần tinh có thể tại không kinh động một ít người dưới tình huống. Hoàn thành định tinh cảnh. Rốt cuộc, ba đạo rực rỡ tươi đẹp quang mang. Phân biệt từ bầu trời đêm đông phương, tây phương cùng phía nam. Ba cái mới buông xuống. Một ánh hào quang vì nóng bỏng màu đỏ. Một ánh hào quang màu trắng là trong trẻo nhưng lạnh lùng. Một ánh hào quang chính là thay đổi trong nháy mắt. Ba đạo quang mang chiếu theo bắn vào tần tinh trên thân thể. Để cho Trung Thiên Đế Quân lặng lẽ thở một hơi. Hắn biết rõ tần tinh đã thành công bước vào định tinh cảnh. Hơn nữa cũng không có dẫn phát càng nhiều quá mức quỷ dị cảnh tượng kỳ dị. Ngược lại hướng về phía bên người thê tử nói. Xem ra, cho dù lấy thiên cơ năng lực, cũng không cách nào đem ngươi ta tinh thần che giấu. Bất quá có thể làm được loại này, đã là hắn cực hạn. Đế hậu nhẹ nhàng gật đầu. Nàng tự nhiên so sánh bất luận cái gì người đều hiểu vị này đã cùng bọn họ sánh vai vô số năm tháng. Thiên cơ tử, đối với bọn hắn phu thê lại nói, tần tinh định tinh thành công tình hình đã coi như là có thể tiếp nhận phạm vi. Nhưng là đối với kia chính tại trong hỗn chiến rất nhiều tinh tu lại nói, lại một lần nữa cảm nhận được chấn động, ba đạo tinh quang đến thể. Hồng quang, bạch quang, lúc trước mặt trời, trăng sáng, chẳng lẽ nói, tần đại sư mệnh tinh, lại có ba khỏa, hơn nữa, trong đó còn bao hàm thái dương tinh cùng thái âm tinh. Đây, cái này không thể nào đi, ai cũng biết, tinh tu mệnh tinh chỉ có thể có một khỏa, làm sao sẽ xuất hiện ba khỏa mệnh tinh đâu. Vậy ngươi lúc trước gặp qua đại viên mãn tinh văn sao? Chưa thấy qua cũng không có nghĩa là liền không tồn tại. Tuy rằng mọi người tại không ngừng phát sinh tiếng nghị luận. Nhưng mà trên tay cũng không có nhàn rỗi. Khi nhìn đến tần tinh bước vào định tinh cảnh sau đó. Thiên hỏa tộc cùng người thiên tinh hoàng triều nhất thời gia tăng công kích lực độ. Đại diện các cùng thiên độc môn người cũng gia nhập hỗn chiến trong đó. Tự nhiên, thiên độc thượng nhân, tiêu biệt ly chờ tinh hầu cao thủ cũng không khỏi không lẫn nhau mở rộng công kích. Bất quá đến bọn họ thực lực bực này, tại lại không có thâm cừu đại hận gì dưới tình huống. Giữa lẫn nhau xuất thủ đều sẽ có đến một ít cố kỵ. Ngoại trừ Hỏa Khải Vân cùng Hỏa Khải Gió ra, thậm chí ngay cả thiên độc thượng nhân đều cũng không thi triển toàn lực, mà chỉ là lẫn nhau đọ sức. Dựa theo bọn họ loại này đấu pháp, coi như là đánh trên 3 ngày 3 đêm cũng sẽ không có cái gì thắng bại. Tần tinh thành công bước vào định tinh cảnh sau đó, cũng không hơi chút nghỉ ngơi, mà là một hơi xông lên. Tiếp tục tấn thăng tinh ngân cảnh. Đối với người khác mà nói, trước mắt tinh ngân tiến nhập tinh ngân cảnh có lẽ còn sẽ có chút độ khó. Nhưng là đối với Tần Tinh lại nói, chính là nước chảy thành sông sự tình. Dù sao, hắn thực lực chân chính, sớm đã đạt đến tinh ngân cảnh, lại thêm viên mãn tinh văn số lượng cùng gần như 3 năm lắng đọng cùng ma luyện, và liên tục nhiều lần kỳ ngộ, để cho trong cơ thể hắn tinh khí tích góp, đủ để thuận lợi xông vào tinh ngân cảnh. Chỉ có điều bởi vì cảnh giới khoảng cách và theo đuổi viên mãn tinh văn mới để cho hắn từ đầu đến cuối áp chế những này khổng lồ tinh khí, cho nên dừng lại ở tinh động cảnh. Tần Tinh trong cơ thể toàn bộ tinh khí tại lúc này không giữ lại chút nào, toàn bộ chen chúc mà ra, đặc biệt là kia 999 đạo tinh văn bên trên, vậy mà cũng có cực kỳ yếu ớt sắc thái khác nhau chấm quang mang tràn ra. Tinh thần chi nguyên, tuy rằng thiên trợ chi lực cuối cùng thất bại, tinh thần chi nguyên phần lớn ly khai, nhưng mà lấy Tần Tinh tính cách, há có thể khiến chúng nó nói đến là đến, nói đi là đi, tựa như cùng ban đầu tinh vận một dạng. Lần này, Tần Tinh vẫn mạnh mẽ để lại chút ít. Đừng xem vừa vặn chỉ là chút ít tinh thần chi nguyên, nhưng mà tính gộp lại số lượng, tuyệt đối không thua gì Địa Long đưa cho hắn những cái kia, thậm chí càng có chút vượt qua. Từ đầu đến cuối bao phủ tại Tần Tinh trên thân ba đạo trong ánh sáng, lúc này cũng như nhau có đến đồng nặc tinh khí cuồn cuộn mà đến. Đây là tới từ Tần Tinh mệnh tinh tinh khí. Tại như thế bàng bạc mênh mông tinh khí bao vây phía dưới, trong nháy mắt, Tần Tinh tính cả quanh người phạm vi trong vòng trăm thước, liền đã hoàn toàn bị sương mù dày đặc nơi che giấu, để cho người căn bản không cách nào thấy rõ ràng thân hình hắn. Chỉ có dưới thân ngồi xếp bằng đen trắng rõ ràng bàn cờ, còn có thể mơ hồ thấy rõ. Một màn này cảnh tượng, tự nhiên lần nữa đối với mọi người sinh ra không nhỏ chấn động. Ai cũng chưa từng thấy qua, tinh tu tại bước vào tinh ngân cảnh thời điểm, vậy mà có thể sản sinh nhiều như vậy tinh khí. Trong sương mù dày đặc, tinh khí không ngừng cọ rửa Tần Tinh thân thể, vì đó tẩy thể sắc và tinh thần, rèn luyện thân thể, đen nhèm bầu trời đêm dần dần sáng lên. Ở đó xa xôi đông phương đã nổi lên màu trắng, tờ mờ sáng sắp tới. Sao con vớt tờ hảo cầu vốt 9 đến 10 cầu kim đậu cầu nguyệt phiếu sao http tioyuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.